Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, đại cục đã định, liều mạng mới thoát ra đến. Người năm đó tu vi như thế nào? Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, năm đó ta tu vi, đã có hóa thân đại viên mãn. Lam Lân nói ra, hóa thân đại viên mãn. Cổ Phong ánh mắt lúc này biến hóa. Hóa thân đại viên mãn tu vi tiến vào hồn quy lâm. Đều là như vậy kết quả. Bình thường nguyên thần cảnh võ giả tiến vào. Chỉ sợ cùng chịu chết không có gì khác nhau quá nhiều. Cổ Phong lại là hỏi. Người nói người năm đó trọng thương liều mạng. Mới thoát ra đến. Cùng người nào liều mạng. Trong ký ức của ta. Chỉ nhớ rõ trọng thương liều mạng. Còn lại. Đều không nhớ rõ. Lam Lân lại là thở dài mở miệng. Sau đó thì sao? Cổ Phong tiếp tục hỏi. Ta trọng thương chạy ra hồn quy lâm thời điểm. Đã trải qua không biết là cái gì năm tháng. Khi đó ta nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng. Ý thức gần như biến mất. Nhìn thấy có một khối mang theo vài phần linh tính thạch đầu. Căn bản không có thời gian lo lắng nhiều. Chính là đâm đầu thẳng vào trong đó. Coi ta tỉnh lại thời điểm. Ta đã thành cái này linh nham bộ lạc đồ đăng. Lam Lân cảm khái, lập tức tiếp tục mở miệng. Tại về sau trong năm tháng, ta một mực bị người cúng bái, lấy tín ngưỡng nguyện lực trị liệu nguyên thần thương thế. Cho đến hôm nay, mới rốt cục đem nguyên thần thương thế khôi phục một nửa. Tu vi một lần nữa đạt tới thần niệm cảnh. Không nghĩ tới, gặp được ngươi. Cổ Phong trong lòng tự hỏi, lập tức lạnh giọng mở miệng. Ta vốn cho rằng, ngươi đối với hồn quy lâm có chỗ hiểu, còn có mấy phần công dụng, nhưng bây giờ xem ra, ngươi đã trải qua vô dụng. Đại nhân, đừng, ta hữu dụng a. Lam Lân lập tức mở miệng, ngươi đem hồn quy lâm bên trong ký ức đều quên, còn có cái gì dùng? Cổ Phong đạm mạc một câu, tiểu nhân nhìn ra đại nhân là muốn tiến vào hồn quy lâm. Mặc dù liên quan tới hồn quy lâm bên trong ký ức, tiểu nhân đều quên, nhưng bởi vì từng tiến vào một lần hồn quy lâm, đối với hồn quy lâm bên trong lành giữ, tiểu nhân nhưng lại có cảm ứng, như là đại nhân mang theo tiểu nhân tiến vào hồn quy lâm. Tất nhiên có thể su cát tị hung. Lam Lân lập tức mở miệng, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Cái này Lam Lân đã trải qua lập xuống võ đạo lời thề. Hiển nhiên lời này hẳn không phải là hư giả. Mà lấy Cổ Phong tâm trí đó có thể thấy được. Cái này Lam Lân chỉ sợ còn có một số bí ẩn ở trong lòng không nói gì. Cổ Phong cũng không hỏi nhiều. Cái này Lam Lân tạm thời giữ ở bên người cũng không có cái gì chỗ xấu. Không không, đem tảng đá kia nuốt. Cổ Phong chỉ cái kia màu xanh lam thạch đầu. Mở miệng, Lam Lân nghe nói. Lập tức mở miệng, đại nhân, không thể a, cái này thạch thân. Tiểu nhân cô đọng vài vạn năm mới ngưng luyện ra. Thạch thân đã trải qua ẩn chứa linh tính. Sau này có thể tu thành kỳ lân thạch thân. Đại nhân, ta lưu tính mệnh của ngươi. Đã là nhân từ. Bây giờ ngươi không có cò kè mặc cả vốn liếng. Cổ Phong quát lớn một câu. Lam Lân trong nháy mắt không còn dám có nửa phần ngôn ngữ. Không không không nói hai lời. Lập tức ngụm lớn biến ảo mà ra. Trực tiếp đem cái kia tràn đầy lân phiến màu xanh lam thạch đầu. Nuốt vào đi, cái này lều chướng bên trong. Cái kia nham thánh thân bên trên đồ đằng ấn ký bỗng nhiên sụp đổ. Lập tức biến thành thần không đồ đằng ấn ký. Còn thừa phần đông linh mạch cảnh võ giả cùng khí biến cảnh võ giả. Cũng là như thế. Ta đồ đằng, đây là có chuyện gì? Ta đồ đằng vì sao biến? Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ linh nham bộ lạc bên trong, vô số võ giả, giờ phút này nhao nhao kinh hô mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. A, nuốt tảng đá kia về sau, không không thân thể bên trên khí tức, bỗng nhiên biến hóa, trong miệng hắn không khỏi phát ra một tiếng gào thét. Ông, Cổ Phong thân thể cũng là bắt đầu chấn động, trong Nê Hoàn Cung, trong nguyên thần, thần niệm lại là bắt đầu điên cuồng sinh sôi. 5.000 đạo, 5.100 đạo, 5.200 đạo, 6.000 đạo, Cổ Phong trong nguyên thần thần niệm, rốt cục đạt tới 6.000 nói. Giờ khắc này, Cổ Phong tu vi rốt cục đột phá, đạt tới nguyên thần tiểu viên mãn. Vẻn vẹn một tháng thời gian, từ trọng thương đi vào Lương Châu, cho tới bây giờ đột phá tu vi đến nguyên thần tiểu viên mãn. Cổ Phong chỉ dùng một tháng thời gian, đây hoàn toàn là dựa vào tín ngưỡng nguyện lực. Ta tín ngưỡng nguyện lực. Lam Lân nhìn thấy cảnh này, một tiếng ai thán, hắn biết, sau này hắn sẽ không còn có được tín ngưỡng nguyện lực. Không, trong lúc nhất thời tinh thần phấn chấn, cả người kích động cực kỳ. Cổ Phong đi đến Nham Thánh trước mặt, nhìn lấy trong mắt không cam lòng ánh mắt, nhạt nói, kết thúc, lời nói ở giữa, Nham Thánh trái tim bị xuyên thủng. Hắn trực tiếp mới ngã xuống đất, mất đi khí tức, phàm là chiến tranh, không có đúng sai mà nói. Chỉ có người thắng mới có thể vì vương. Nếu là Cổ Phong thực lực không đủ, chỉ sợ ngày mai thần không bộ lạc liền đem không còn tồn tại. Tuế Nguyệt ý cảnh tán đi. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Cái kia rất nhiều linh mạch cảnh võ giả cùng khí biến cảnh võ giả. Nhìn xem mặt đất bên trên Nham Thánh thân thể. Lập tức không chút do dự. Cùng nhau hướng phía Cổ Phong lễ bái mà đến. Cổ Phong gật gật đầu. Đem Lam Lân thu nhập luyện yêu lô bên trong. Lập tức đi ra lều trướng. Giờ khắc này, vô số linh nham bộ lạc võ giả liều chết xung phong. Phía trước nhất hai người, chính là cái kia cường tráng nữ tử, cùng yểu điệu nữ tử. Hai người đều là ngự không cảnh cường giả. Các nàng đã sớm nhìn qua Hắc Lăng chân dung. Giờ phút này trực tiếp đánh tới. Ngươi là Hắc Lăng, giết, ngoặc kép chấm chấm. Hai người không chút do dự, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong trong mắt hào quang đều không có hiện lên. Bình thản một câu, không, các nàng không có còn sống tất yếu. Không phiêu phù ở Cổ Phong bên cạnh. Lập tức đồ đằng lực lượng trực tiếp bộc phát. Cái kia cường tráng nữ tử cùng yểu điệu nữ tử thân bên trên đồ đằng ấn ký. Sớm đã biến thành thần không đồ đằng ấn ký. Lúc này, các nàng đối với Cổ Phong xuất thủ, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Theo không đồ đằng lực lượng bộc phát, lúc này, cường tráng nữ tử cùng yểu điệu nữ tử thân thể bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên. Vô biên hỏa diễm phun ra, trực tiếp đưa các nàng thân thể bao khỏa. A, ta đồ đằng, làm sao sẽ? Không, ngoặc kép chấm chấm, hai nữ tại trong tiếng kêu thảm, cháy hết. Thân làm một cái bộ lạc đồ đằng, quyết định cái bộ lạc này tất cả khắc họa đồ đằng ấn ký nhân sinh chết. Mọi người tại đây, thân bây giờ đều biến thành thần không đồ đằng ấn ký. Không muốn cho người đó chết. Không qua một cái ý niệm trong đầu ở giữa. Không, mấy người kia, không thể sinh sống. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Trong đám người, có mấy người cùng Nham Phong huyết mạch gần. Hiển nhiên là rất gần thân thuộc, người như vậy tự nhiên không thể lưu. Hô, lúc này, thân thể bọn họ bên trên, đều là hỏa diễm giấy lên. Rất nhanh, bọn hắn đều hóa thành khét lẹt thi thể. Mọi người tại đây, dọa đến sắc mặt trắng bệch, không ai lại dám mở miệng nửa phần. Từ hôm nay, linh nham bộ lạc sẽ không tồn tại nữa. Các ngươi đều sẽ thành thần không bộ lạc người. Tín phụng đồ đằng. Thần không, Cổ Phong mở miệng, lập tức, không bay thẳng ra, toàn thân hỏa diễm điên cuồng bộc phát, biến thành một cái cực nóng mặt trời đồng dạng, khí tức kia chấn động thiên địa. Bái kiến tộc trưởng đại nhân, bái kiến đồ đằng thần không, bái kiến tộc trưởng đại nhân, bái kiến đồ đằng thần không, ngoặc kép chấm chấm, đám người cũng không dám lại có nửa phần do dự, toàn bộ linh nham bộ lạc. Tập thể quỳ xuống đất, hướng phía Cổ Phong cùng không bái đến, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.